1580, kinh thiên lai lịch, im miệng không dám nói. Ngộ Không sau khi nói xong, trực tiếp vào cái kia 33 tầng trời, trông coi thiên môn tứ đại thiên tướng không dám chặn đường, đã thấy Ngộ Không trực tiếp vào Lăng Tiêu Bảo Điện, đã thấy Cản Thiên chính mặt mỉm cười ngồi ngay ngắn ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, nhìn Ngộ Không. Ngộ Không chui vào Lăng Tiêu Bảo Điện, thi lễ một cái nói, xin hỏi thiên đế, không biết cái kia hạ giới thông thiên chi lộ hỏa diệm sơn, làm hại chúng sinh, bệ hạ cũng biết hay không? Càn Thiên nghe vậy không nhanh không chậm sờ sờ tròm râu của mình, đại thánh không được nôn nóng, này hỏa diệm sơn việc, liên lụy rất lớn, đổ lỗi nguyên do, còn tại đại thánh trên thân. Làm sao hướng tới ta lão tôn trên thân quái đờ ơ y Ngộ Không nhất thời không muốn. Càn Thiên cười khẽ, đối thị vệ nói, đi mời Thái Thượng Lao Quân đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện một thuật. Không lâu lắm, Thái Thượng Lao Quân đi tới đại điện, không nhanh không chậm đối Càn Thiên được rồi một cái đạo gia lễ nghi, không biết đại thiên tôn mời, vì chuyện gì. Càn Thiên nói, cái con khỉ này đi về phía tây, gặp cái kia hỏa diệm sơn, nhưng là tới tìm ta nói rõ lý lẽ đến rồi. Lao Quân nghe vậy một đôi mắt mở, nhìn về phía hạ giới, xuyên thấu qua thông thiên chi lộ về sau, thu hồi ánh mắt, im lặng không lên tiếng. Đại thánh nói, Lao Quân địa vị cao cả, chẳng lẽ này hỏa diệm sơn bối cảnh, chính là Lao Quân cũng nói không được. Lao Quân cười khổ, không phải nói không được, mà là chuyện này còn cùng đại thánh có dính dáng. Có cái gì liên lụy Ngộ Không không rõ. Năm đó đại thánh lật ngược ta cái kia lò luyện đan, nhưng là đạp rơi mất một khối lô gạch, ta cái kia bắt quái lô kiện kiện đều là bảo bối, coi như là này lô gạch rơi vào hạ giới, QNZ là không bình thường, này 800 dặm hỏa diệm sơn chính là ta cái kia bắt quái lô bên trong một khối lô gạch, năm đó bị đại thánh tự mình đạp đi lão quân nói. Ngộ Không nghe vậy sững sờ, vào đầu bức hai, ta nói nhìn có chút quen thuộc, hóa ra là lão quân trong lò lục đinh lục giáp thần hỏa, chẳng trách uy năng như thế, vậy kính xin lão quân triển khai thủ đoạn. Thu dô y cái kia hỏa diệm sơn. Lao Quân lắc đầu, cái kia hỏa diệm sơn đã cùng địa mạch nung nấu, động thì lại chơi y long đờ ơ tờ lơ, nhưng là thu thập không được. Ngộ Không nhìn về phía Càn Thiên, kính xin bệ hạ mưa xuống, diệt cái kia hỏa diệm sơn hỏa diễm. Càn Thiên lắc đầu một cái, Lao Quân lục đinh lục giáp thần hỏa uy năng vô cùng, chính là vô thượng cường giả kim thân, nếu là nhen lửa cái 100.000 vạn trở, cũng có thể đem thiêu hủy, há lại là phàm tục chi vũ có thể tơi tát. Lao Quân nói, cực đúng, huống chi ta thấy này hỏa diệm sơn bên trong hỏa diễm đã sinh ra dị biến, lục đinh lục giáp thần hỏa bên trong có chứa một chút tiên thiên khí thế, tựa hồ có tiên thiên thần hỏa ẩn nấp trong đó, cái kia tiên thiên thần hỏa nhưng là phiền toái lớn, coi như là các vị vô thượng cường giả cũng phải phong ấn hoặc là tranh né, chuyện này vẫn cần đại thánh chính mình nghĩ biện pháp. Ai, đã như vậy, vậy ta liền đi tới hạ giới lại đi nhìn cái kia Ngộ Không nhìn thái thượng cùng thiên đế một chút, xoay người rời đi. Không trách cái kia thổ địa không chịu mở miệng. Nguyên lai dính đến trong thiên đình hai đại cự đầu, còn dính đến ta lão tôn mặt mũi, ta nhưng là trách lầm hắn Ngộ Không con mắt chớp chớp, dáng lâm hạ giới. Thổ điệu tiến lên đón, không biết đại thánh tìm hiểu như thế nào. Ngộ Không nói, nguyên lai này hỏa diệm sơn lại là ta lão tôn năm đó đại nháo thiên cung, đem lão quân trong lò luyện đan một viên ga cờ hờ đập đi, nhưng là nhân quả tuần hoàn, ta tự làm tự chịu. Nói tới chỗ này, Ngộ Không đối thổ điệu nói, ta trước cưới mây đập gió, nhìn thấy mặt nam bên ngoài 300 dặm. Có một thôn trang, nơi đây cực nóng khó nhịn, không thu hoạch được một hạt nào, không biết như thế nào tại này tồn tại. Lời nói chưa dứt dưới, đã thấy cái kia thổ địa sắc mặt nhăn nhó, vội vàng đối mọi người tố cáo một cái gấp, xoay người rời đi. Ông già này thần thần bí bí, làm cái gì hoạt động chứ bắt lão tổ tiến tới. Trong biển máu, một đóa màu đen hoa sen lấp lóe, đã thấy Ngọc Độc Tú đi ra huyết hải, qua trong giây lát đi tới huyết ma trước người. Diệu Tú nhìn trước người Ngọc Độc Tú, huyết ma sắc mặt quái dị. Lộ ra vẻ không dám tin tưởng, ngươi kẻ này không phải luân hồi chuyển thế sao, làm sao rảnh rỗi chạy đến nơi này của ta. Ngọc Độc Tú sắc mặt tâm trầm, ngươi trước đó vài ngày đạp ta một cước kia, chúng ta chướng nên tính toán. Huyết ma nghe vậy cười mỉa, nói đùa, bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi, bản tọa chứng đạo toàn do ngươi lực lượng, chúng ta ai là ai à, ngươi có chuyện gì, xin cứ việc phân phó là được rồi. Nói tới chỗ này, huyết ma đạo. Ngươi kẻ này vì sao tới chỗ này, ngươi không phải luân hồi chuyển thế sao, ngươi khôi phục ký ức rồi. Không rảnh cùng ngươi giải thích nhiều như vậy, hôm nay tới đây, bất quá là có một việc muốn căn dặn ngươi, ngươi thay ta làm Ngọc Độc Tú cùng huyết ma chính là bạn thâm giao, không hề khách khí. Ngươi có chuyện gì, xin cứ việc phân phó một tiếng là được rồi, ngoại trừ để cho ta giết tới đại lôi âm tự chém cái kia A-di đà ngoại trừ, bất quá trong địa phủ tiểu hòa thượng đúng là có thể đối phó huyết ma đích thì thầm một tiếng. Ngọc Độc Tú trong tay xuất hiện một nói linh phủ, chuyện này, ngươi nghe theo chính là. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đổ nát, trực tiếp tiêu tan ở trong hư không. Nhìn Ngọc Độc Tú biến mất địa phương, Huyết ma trợn mắt mắt mồm, tự mình nhưng là chân chính vô thượng cường giả, hơn nữa huyết hải vẫn là địa bàn của chính mình, thế nhưng kẻ này làm sao tới, thì lại làm sao biến mất, tự mình là một điếm đầu mô ý đều không có. Quái huyết ma vổ vổ lông mày, trong nháy mắt phóng lên trời. Đại khái qua trong thời gian ngắn, đã thấy xương mặt xương mũi thổ địa chui ra, đối mọi người ôm quyền thi lễ. Nộ không trêu ghẹo nói, thổ địa, ngươi này một thân vết thương, là ở nơi nào rơi? Thổ địa than thở nói, đại thánh không biết, 300 năm trước đến rồi một cái thánh anh đại vương, chiếm giữ ở Hỏa Diệm Sơn, nô dịch chúng ta sở hữu thần linh, coi như là thiên đình cũng không dám nhúng tay, những ngày tháng này không phát qua. Nộ không lúc này bỗng nhiên nói, lời này trước ngươi đã nói, ta lại chưa từng để ý tới, ngươi lại nói tỉ mỉ đi qua, trước ở thiên cung ta lão tôn trong lòng ngượng, nhưng là không có hỏi nhiều suy nghĩ nhiều, liền vội vã đổ y ra kho y thiên cung, này thánh anh đại vương là chuyện gì xảy ra? Thổ địa vẻ mặt đau khổ, cắn răng nói, hơn 500 năm trước, Hỏa Diệm Sơn từ trên trời giáng xuống, ở 100 năm về sau, Hỏa Diệm Sơn đến rồi một vị phụ nhân cùng đứa nhỏ, tiểu hài này tự xưng là thánh anh đại vương, cô gái kia không biết kỳ danh, hai người này không sợ Hỏa Diệm Sơn bên trong hỏa diễm, liền ẩn cư ở Hỏa Diệm Sơn bên trong, chỉ là cái kia thánh anh đại vương nhưng là một cái ma vương, cả ngày lấy đùa cợt thần tiên ma quái vì là thú, hơi có không theo liền quyền đấm cước đá, một tay lục đinh lục giáp thần hỏa, nhưng là lợi hại đến cực điểm, chúng ta QNZ không dám chống đối, chung quanh đây yêu ma đô bị này thánh anh đại vương cho thu phục, toàn bộ Hỏa Diệm Sơn địa giới đều là cái kia thánh anh đại vương nói toán. Người lại sinh sống ở Hỏa Diệm Sơn bên trong, không e ngại lục đinh lục giáp thần hỏa giã luyện, thật sự là quái dị đại thánh nói, xa như vậy nơi ngoài trăm dặm sống sót thôn dân là chuyện gì xảy ra. Thổ địa nói, cái kia mẹ con hai người, mẫu thân có một cây quạt, có thể cuốn lên cuồng phong, tắt này Hỏa Diệm Sơn hỏa diễm, hàng năm lịch nông đầu xuân, cái kia thánh mẫu nương nương liền diệt Hỏa Diệm Sơn lửa, cho mọi người trồng trọt cơ hội, này Hỏa Diệm Sơn tuy rằng tháng ngày gian nan, nhưng sở hữu yêu ma đô bị thánh anh đại vương thu phục hoặc là luyện chết. An toàn đến mưu cờ rất này, thánh anh đại vương có lai lịch gì thiên đình đều quản không được. Ngộ không kỳ quái nói. Cái kia thổ địa ra nghe vậy lần thứ hai trầm mặc, ngộ không bất đắc dĩ nói, thôi được, ta lão tôn ở ông trời tìm hiểu một phen cũng được. Lăng tiêu bảo điện, nhìn ngộ không lần thứ hai tiến vào đại điện, càn thiên không có chút nào bất ngờ, cười ha hả nói, đại thánh hôm nay nhàn rỗi rất. Thiên đế, ta lão tôn lần này tới, là vì tìm hiểu một chuyện, ngộ không nói. Đại thánh cứ hỏi, chấm nhìn có biết hay không. Càn thiên gật gù. Không biết cái kia Hỏa Diệm Sơn bên trong thánh anh đại vương cùng nương nương là người phương nào, có gì bối cảnh. Ngộ không vò đầu bứt tai nói. Nghe được ngộ không hỏi như thế, Càn Thiên nhất thời đột nhiên biến sắc. Cái kia ngộ không nghe lời đoán ý, thấy này ra đầu tê dần, chẳng lẽ bệ hạ cũng không dám nói. Càn Thiên nghe vậy hí hư nói, đó cũng không phải, ngươi nếu muốn biết, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút. Càn Thiên sờ sờ cằm, đầy mặt cảm khái nói, cái kia Hỏa Diệm Sơn bên trong nương nương, chính là năm đó đời thứ nhất vương mẫu, chấp trưởng thiên hạ trí âm pháp tác, gọi là Ôn Nên Các, còn cái kia thánh anh đại vương, chính là năm đó chư thiên vạn giới người số một Diệu Tú dòng dõi, bị Diệu Tú ban cho lục đinh lục giáp mồi lửa, thần thông mạnh mẽ vô biên. Ta QNZ nghe người ta nói qua này Ngọc Độc Tú, chỉ là một kẻ đã chết, lại không đáng được mọi người kiêng kỵ. Ngộ không lắc đầu nói. Cực đúng, đúng là không đáng kiêng kỵ, nhưng ngươi nếu như biết, cái kia Chiêu Thiên, Phù Diêu, Huyết Ma ba người cùng Diệu Tú có quá mệnh giao tình. Ngươi liền không biết cảm thấy như vậy. Càn Thiên đẩy mặt hí ngược nói. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.